Các người nói quyền ấn là cái này sao? Còn có tế đàn chịu lực quyền ấn. Trong con mắt dựng thẳng ở mi tâm hắn bay ra một tòa tế đàn thực to, ầm ầm rơi xuống đất. Là tòa tế đàn này sao? Tần Mục lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng thầm kêu khổ. Ta thực sự không có muốn làm thánh anh của các người. Ta muốn về nhà, ta chỉ muốn quay về Vô Ưu Hưng. Tuy nhiên ta mà nói ra, các người nhất định sẽ đánh chết ta mất. Các bạn vừa nghe tập số 225 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.